cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, liên quan tới đội hình ra sân. Bay chồng đỡ Moscow về sau, đội bóng bắt đầu rồi phong bế huấn luyện. Real Madrid các cầu thủ đều chú ý tới Ricardo, Kaká cùng Baptista tại sau khi huấn luyện kết thúc, cũng không hề rời đi sân huấn luyện, mà là tại nếm thử đá một chồng vào công phối hợp. Nói là một chồng vào công phối hợp, trên thực tế đương nhiên không có khả năng thật vẻn vẹn một loại. Cân nhắc đến đối thủ tình huống, cân nhắc có mặt trên thay đổi trong nháy mắt, nếu quả như thật thiết kế một cái cứng nhắc tiến công bộ đường, là rất lớn xác suất không cách nào sinh hiệu, cho nên bọn họ nếm thử nhưng thật ra là một loại nghĩ đường. Có lẽ là muốn tại trận chung kết thời điểm đánh Chelsea một trở tay không kịp a. Các cầu thủ nghĩ đến, chỉ là, chúng ta như thế luyện thật sự có ý nghĩa sao? Huấn luyện có một kết thúc thời điểm, Baptista thở phì phò, ủ rũ mà nói, Ricardo cảm thấy thật bất ngờ, làm sao lại không có ý nghĩa đâu? Chỉ cần chúng ta rèn luyện rồi, không nói 100% thành công a, nhưng đúng là có thể cho đối thủ tạo thành uy hiếp. Vận khí tốt, nói không chừng liền có thể vào bóng, sao có thể nói không có ý nghĩa đâu? Baptista than nhẹ nói, ta ý tứ là, ta không nhất định có thể thủ phát ra sân. Chấm ngoặc kép, Ricardo cùng Kaká nhìn nhau, cùng một chỗ cười. Ricardo nói, vấn đề này, để ta giải quyết, ta sẽ cùng Raul nói một chút. Baptista ánh mắt sáng lên. Real Madrid đầu bài ngôi sao cầu thủ là Ronaldo. Bất quá trong phòng thay quần áo nhất lời nói có trọng lượng lại là Raul. Không có cách, người ta mười mấy tuổi liền trở thành Real Madrid đội trưởng. Cái này tư lịch không cách nào so sánh được. Nhưng Ronaldo cũng là trong phòng thay quần áo nhân vật số 2. Đến mức Ricardo, hắn là Ronaldo đệ đệ, lại có 2 cái giải quả cầu vàng. 2 cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thưởng tăng thêm. Nghiễm nhiên chính là Real Madrid số 2 ngôi sao cầu thủ. Trong phòng thay quần áo số 3 nhân vật, nếu như Ricardo thuyết phục Raul, trong phòng thay quần áo số 1 nhân vật cùng số 3 nhân vật cùng một chỗ hướng huấn luyện viên chính tạo áp lực, khẳng định có thể quyết định như vậy 1-2 cái vị trí thủ phát nhân tuyển. Nói được thì làm được. Thêm luyện sau khi kết thúc, Ricardo tắm rửa một cái, đuổi tại cơm trưa thời gian trước đó đi vào Raul gian phòng. Gõ cửa trở ra, Ricardo cùng trong gian phòng đó một người khác, Ramos, lên tiếng chào. Liền đối với Raul nói, đội trưởng, có cái sự tình ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Raul đối với hắn rất hòa khí, ngươi khó được tới tìm ta. Có chuyện gì cứ nói đi. Ricardo ngồi xuống, mở miệng cười. Ta hy vọng Baptista có thể trong trận đấu thủ phát. Raul vẩy một cái lông mày. Đội hình ra sân là huấn luyện viên chính quyết định. Ngươi đến cùng ta nói cái này, sợ là không có tác dụng gì. Đối với việc này, ta hy vọng ngươi có thể đứng ở ta bên này. Ricardo cười nói, nếu như chúng ta đạt thành nhất trí, tin tưởng Pellegrini tiên sinh cũng sẽ đáp ứng. Ramos ở một bên chen vào nói, Guti chỉ sợ thích hợp hơn đi. Bằng vào chúng ta trong khoảng thời gian này nội dung huấn luyện đến xem, chúng ta tại trong trận chung kết hẳn là muốn đánh khống chế bóng chiến thuật. Ở phương diện này, Guti thì Baptista làm được càng tốt hơn. Chúng ta không thể xem nhẹ Baptista thân thể đối kháng năng lực. Ricardo giải thích nói, Guti là rất ưu tú, nhưng Chelsea giữa trận thân thể ưu thế quá rõ ràng. Baptista ra sân có thể làm cho chúng ta mang theo thể đối kháng phương diện không đến mức quá rơi xuống hạ phong. Raul như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không thể phủ nhận ngươi nói có đạo lý riêng của nó. Nhưng ta vẫn cho rằng Guti có thể tải càng nhiều mặt hơn mặt trợ giúp đội bóng. Kỳ thật nói cho cùng, nhất căn bản nguyên nhân ở chỗ Guti là Spain bang, mà lại là Spain bang số 2 nhân vật. Tại Real Madrid trong phòng thay quần áo, quyền nói chuyện không thua kém Raul, Ronaldo cùng Ricardo, ba người coi là một vị đại lão, mà Baptista lại là người Brazil, hơn nữa cũng không phải là hàng hiệu ngôi sao cầu thủ. Mặc dù có nhất định thực lực, nhưng ở trong phòng thay quần áo không có chút nào địa vị. Để Raul tới chọn người, hắn khẳng định sẽ chọn Guti cùng Diarra hợp tác. Về phần tại sao hai người đều không cân nhắc qua để Guti cùng Baptista hợp tác giữa trận, bởi vì Diarra năng lực phòng ngự cùng thân thể đối kháng năng lực tại đây chi Real Madrid tạm thời không người có thể thay thế. Ricardo cũng không muốn cùng Raul đấu pháp, cho nên hắn không có tranh luận tiếp, mà là treo lên rồi nhân tình bài, đội trưởng, xin tin tưởng ta, ta cũng là vì tranh tài thắng lợi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình được không? Cho ta cái này mặt mũi, ta bình thường không tại ra sân trên danh sách khoa tay múa chân. Ngươi cũng biết, nhưng lần này thật rất trọng yếu. Ta cho rằng Baptista có thể trợ giúp chúng ta thủ thắng. Raul rõ ràng có chút do dự. Đến mức Ramos, hắn hiện tại còn không phải Real Madrid trong phòng thay quần áo trọng yếu một cực. Tại như thế vấn đề trọng yếu trên, căn bản không có hắn quyền lên tiếng. Tốt, à, đã ngươi nói như vậy. Raul rốt cục nhả ra. Ta tin tưởng ngươi, nhưng boss nơi đó sẽ không đồng ý. Ta liền không dám hứa chắc rồi. Ta cũng sẽ không cùng đi với ngươi gặp boss. Có ngươi câu nói này là đủ rồi. Ricardo nói tiếng cảm ơn, đứng dậy cáo từ. Hắn rất mau tới đến Pellegrini gian phòng, gõ cửa trở ra, phát hiện gian phòng trên bàn bày biện laptop. Trong máy vi tính chính tại phát ra cái này trận đấu mùa giải Chelsea tại Champions League bên trong sân nhà đá với Liverpool tranh tài. Trận đấu này đội bóng cùng một chỗ nhìn qua mấy lần. Đương nhiên Ricardo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trận đấu này có rất trọng yếu giá trị nghiên cứu. Tiên sinh, ta muốn cùng ngươi nói chuyện trận đấu này đội hình ra sân sự tình. Ricardo đi thẳng vào vấn đề nói. Hy vọng ngươi có thể để cho Baptista thủ phát ra sân. Pellegrini lộ ra biểu tình không vui, thanh âm của hắn băng lãnh, giận dữ, ta muốn quyết định tranh tài ra sân danh sách là huấn luyện viên chính công việc. Để hắn thủ, phát đăng tràng có thể trợ giúp chúng ta chiến thắng. Ricardo kiên trì nói, ta sẽ căn cứ các cầu thủ huấn luyện trạng thái quyết định ai thủ phát. Chờ ngươi làm đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Lại đến cùng ta thảo luận phương diện này chủ đề đi. Pellegrini làm ra tiễn khách tư thái. Đội trưởng đã cùng ta đạt thành nhất trí. Ricardo bình tĩnh nói. Đội bóng đội trưởng cùng thứ hai đội trưởng cộng đồng ý nguyện. Mời tiên sinh ngươi nghiêm túc cân nhắc. Được không? Pellegrini trong con ngươi bạo phát ra lửa giận. Rất nhanh lại ức chế xuống dưới. Ta sẽ nghiêm túc suy tính. Hắn cứng nhắc mà nói, cái này trận đấu mùa giải dạy học kinh nghiệm, để hắn hiểu được, tại Real Madrid dạng này nhà giàu, đội trưởng cùng thứ hai đội trưởng cùng một chỗ chuyện quyết định. Huấn luyện viên chính vậy nhất định phải tôn trọng, bởi vì, nói đến không dễ nghe một điểm, nếu như đội trưởng cùng thứ hai đội trưởng cùng một chỗ quyết định đuổi hắn đi. Câu lạc bộ khẳng định sẽ để cho hắn rời đi mà sẽ không bán tụt lại phía sau dài cùng thứ hai đội. Trưởng, thật có lỗi. Ricardo đứng dậy, mỉm cười nói, ta rất tôn trọng ngươi. Chuyện này là cô lập sự kiện, ta chỉ là quá muốn thắng được trận đấu này rồi. Ta cam đoan với ngươi, về sau sẽ không thường xuyên xuất hiện những chuyện tương tự. Pellegrini trong lòng thở dài một hơi, rất tốt. Nếu như không có chuyện khác, xin mời ngươi rời đi. Ta muốn an an tĩnh tĩnh nhìn một hồi thu hình lại. Chuyện này, ta cam đoan sẽ nghiêm túc cân nhắc ngươi đề nghị. Thỏa, Ricardo khẽ mỉm cười, thối lui gian phòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,